mỗi tay ôm lấy một nàng và ôm cả hai nàng vào trong lòng. Hai nàng thiến thiến như kinh cung chi điểu nay tìm thấy tổ, và như trẻ con lạc loài nay tìm về tới nhà trông thấy người nhà vậy, cả hai cùng mừng rỡ gục đầu vào vai chàng mà khóc. Thiên Tứ vừa cảm động vừa lo âu vội hỏi. Hai người làm sao thế? Hàng Thiến Thiến ngẩng đầu lên nhìn chàng một hồi, mặt vẫn còn vẻ sợ hãi, với giọng run run đáp. Đại ca không việc gì đấy chứ. Tiểu muội lo sợ quá, sợ đến chết đi được. Thiên Tứ càng thắc mắc thêm ngơ ngác hỏi lại. Tôi vẫn mạnh khỏe như thường chứ có việc gì đâu. Thiến muội. Hoa Thiến Thiến cũng ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa nhìn chàng mà cười khì, với giọng dịu dàng mà giải thích rằng. Tứ đại ca em với Thiến muội ẩn nấp trên cây kia xem Bang Thiền đánh nhau với Triệu Canh Thạch nhưng lại lo âu hộ đại ca. Và chúng em nghĩ nếu chúng hợp tác với nhau đi xuống dưới đáy cốc thì chúng em sẽ ra quấy nhiễu luôn. Ngờ đâu bên dưới bỗng có một người nhảy lên cười the thế rồi biến mất. Chúng em lại nghe thấy tiếng kêu la của đại ca nữa và thấy bộ dạng đắc ý của tên nọ. Chúng em đã biết rõ chuyện gì đã xảy ra rồi, chúng em định nhảy xuống đấu thí mạng với y, nhưng vì quá lo sợ, cả hai chị em đều chết giấc. Nói đến câu sau cùng, hình như vì thấy bất tài mà hổ thẹn nên nàng bỗng ngắt lời và mặt đỏ bừng lại cúi đầu xuống. Thiên Tứ kinh ngạc kêu gủa, ủa mấy tiếng rồi hình như chàng lẩm bẩm tự nói và cũng như hỏi Hàng Thiến Thiến rằng. Cái gì, vừa rồi người ở bên nói không phải là Thiến muội đấy ư? Hàng Thiến Thiến nguyết chàng một cái và nói tiếp. Tiểu muội có xuống dưới đó đâu mà đại ca lại nghe thấy tiếng nói của tiểu muội được. Suy nghĩ giây lát Thiên Tứ cả giận hậm hực nói. Ác tặc giỏi thật. Dám dở thủ đoạn đê hèn ấy ra đánh lừa và ám hại La Mổ. Ngày hôm nay La Mổ may mắn không chết, thế nào cũng có một ngày ta sẽ đấu thí mạng với ngươi. Hoa Thiến Thiến ngạc nhiên vô cùng, nàng với Hàng Thiến Thiến đồng thanh hỏi. Đại ca nói gì thế? Thiên Tứ thở dài một tiếng, từ từ thâu hai cánh tay lại và kể lại câu chuyện vừa rồi cho hai nàng hay. Nghe xong Hàng Thiến Thiến vừa tức giận vừa mừng thầm, Hoa Thiến Thiến thì nắm lấy tay Thiên Tứ, với giọng dịu dàng an ủi rằng. Đại ca thật là người đại phước, công lực lại thâm hậu. Nếu là người khác thì đâu có sự may mắn như thế. Tuy bây giờ cuốn bí kíp bị Thiết Diện Điểu Trảo đánh lừa lấy mất nhưng trong thời gian ngắn ngủi, chưa chắc y đã mở được cái hộp sắt ấy ra mà học hỏi những võ công tuyệt học của cuốn bí kíp. Cho nên chúng ta mau mau xuống núi dò xét xem sào huyệt và chỗ ở của y ở đâu. Tiểu muội tin chắc thế nào chúng ta cũng cướp lại được cuốn bí kíp ấy. Vẫn còn hậm hực, Thiên Tứ vội đỡ lời. Không phải ngu huynh muốn cướp lại cuốn bí kíp ấy đâu, nhưng dù sao chúng ta cũng không thể để cho tên ma đầu ấy luyện thành tuyệt nghệ. Thôi, chúng ta hãy xuống núi trước rồi hãy nói chuyện ấy sau. Chàng vừa nói vừa kéo hai nàng đi luôn. Xuống tới lưng chừng núi đã thấy Ngân Ngưu với Mai Hoa chạy lên nghênh đón ba người rồi. Thiên Tứ khẽ gọi con Tiểu Ngân một tiếng, con bò đã hớn hở chạy lại dùng mồm khẽ cọ sát ngực chàng. Thiên Tứ nhảy lên trên lưng bò hai nàng Thiến Thiến nhảy lên lưng Hưu, cả ba đều tiến thẳng xuống núi. Hai con thú ấy chạy nhanh như bay, chỉ trong nháy mắt đã tới chỗ đồn trú của Bang Thiền Hoạt Phật. Nhưng ba người rất ngạc nhiên. Tiếng chân chạy của con Ngân Ngưu kêu như sấm động mà không thấy trong những chiếc bạc mông cổ ấy có phản ứng tí gì, như vậy bọn lạc ma không bỏ đi hết thì thế nào cũng ngủ say như chết mới không có một người nào nhảy ra xem và ngăn cản. Hoa Thiến Thiến biết rõ nguyên nhân gì rồi, nàng vội nói. Bây giờ bí kíp đã mất, Bang Thiền tốn công mất sức như vậy mà không nên công trạng gì hết thì y còn mặt mũi gì ở lại đó nữa. Nói tới đó nàng liền kể lại câu chuyện hồi nãy cho Thiên Tứ nghe. Rồi cả ba lại thúc hai con thú xuyên qua cốc đi luôn. Thiên Tứ vừa nghe vừa suy nghĩ. Chàng nhận thấy Bang Thiền với Triệu Canh Thạch đều là những kẻ chỉ có hư danh thôi, còn mặt khác thì chàng lại càng thương yêu hai nàng Thiến Thiến thêm. Cũng vì vậy chàng nghĩ bụng. Không biết ta có phước như người Tề xưa kia, một vợ mấy nàng hầu không? Hai con thú thồ ba người đi tới Lan Châu, mới là lúc chiều tà của ngày thứ hai thôi. Đủ thấy là chúng chạy nhanh như thế nào. Bọn Thiên Tứ ba người để lại hai con thú ở ngoài thành, rồi mới ung dung đi vào trong thành. Lúc ấy trong thành người đi lại náo nhiệt như thường. Ba người tiến thẳng đến nhà của Khổng Nghi. Lúc ấy quần hùng tề tập ở nhà Khổng Nghi đông đảo hơn mọi ngày. Ba người vừa vào tới cửa đã gặp rất nhiều nhân vật lạ mặt. Trong khi đi đường ba người đã quyết định rồi, để Hoa Thiến Thiến ra mặt kể rõ câu chuyện Thiên Tứ xuống cốc lấy vật báo, sau bị Thiết Diện Điểu Trảo dùng xảo kế lừa lấy mất cuốn bí kíp ấy đi cho mọi người hay, để mọi người đừng có hòng tìm kiếm cuốn bí kíp ấy nữa và đồng thời cũng đừng tranh chấp với Hoàng giáo một cách vô ích như vậy. Vì thế mà ba người không nghỉ ngơi và cũng không ăn cơm, tiến thẳng vào trong kiếm thương nguyên với Khổng Nhi trước. Khi ba người mới đi tới vườn hoa, đã nghe thấy trong đại sảnh có tiếng cười, tiếng nói ồn ào vọng ra rồi. Hoa Thiến Thiến đi trước, vừa vào tới đại sảnh thì Thương Nguyên đã trông thấy con gái cưng của mình rồi, liền lên tiếng kêu gọi. Thiến Nhi! Con đi đâu thế? Mau lại đây! Mau lại đây! Thiên Tứ với Hàn Thiến Thiến đi vào sau, thấy trong đại sảnh bày những năm bàn và bàn nào cũng ngồi đầy kịp người. Ngoài bại sự lão nhân, Thích Thích Ông và những người quen mặt ra còn thì toàn là những người lạ mặt, có đủ cả hòa thượng, đạo sĩ và những người thường tục. Bại sự lão nhân trông thấy Hàn Thiến Thiến đã lên tiếng kêu gọi. Con gái cưng gì đâu mà đi luôn hai ngày như vậy khiến cha nuôi này cứ lo ngay ngay. Con lại đây. Tất cả mọi người nghe thấy tiếng nói của Thương Nguyên với bại sự lão nhân đều ngừng đổ quay đầu nhìn bọn Thiên Tứ ba người. Từ khi hòa hảo với bại sự lão nhân rồi, Thích Thích Ông không còn buồn như trước kia nữa. Lúc này ông ta thấy bại sự lão nhân gọi Hàn Thiến Thiến, ông ta cũng không chịu lép vế vội lớn tiếng kêu gọi Thiên Tứ. Chú em tới thật vừa lúc quá, mau lại đây. Lão ca đã dành riêng chỗ cho chú rồi. Thiên Tứ mỉm cười giơ tay lên chào mọi người, rồi thủng thẳng đi tới chỗ Thích Thích Ông và ngoan ngoãn ngồi ngay xuống cạnh đó. Hoa Thiến Thiến với Hàn Thiến Thiến hai người rất đàng hoàng đi sát cánh bước vào giữa sảnh, cúi đầu vái chào mọi người một lạy, chứ không có vẻ gì e lệ cả. Cũng như Thiên Tứ, một người đi đến chỗ Thương Nguyên và một người đi đến chỗ bại sư lão nhân. Hoa Thiến Thiến đi tới cạnh cha, định quỳ xuống vái lạy thì Thương Nguyên đã đắc chí cười ha hả nói. Con khỏi phải đa lễ như thế. Mau lại đây đại diện cha mời các vị bá phụ một chén rượu đi. Hoa Thiến Thiến tủm tỉm cười, cầm ly rượu của cha lên, cất tiếng nói thỏ thẻ và mời mọi người rằng. Xin quý vị bá bá nể mặt điệt nữ này cạn một chén rượu, rồi điệt nữ sẽ báo cáo cùng quý vị một tin rất kinh người. Các người thấy vẻ mặt nàng rất nghiêm nghị, biết không phải là chuyện đùa nên ai nấy đều tỏ vẻ hồ nghi. Còn bại sự lão nhân ngồi ở bàn bên cạnh cũng bảo Hàn Thiến Thiến ngồi xuống cái ghế ở cạnh mình, rồi giới thiệu nàng cho những người ngồi chung bàn. Giới thiệu xong ông ta lại hỏi con gái nuôi rằng. Hai hôm nay các con đi đâu? Làm cho cha suýt tí nữa thì phải kiếm khắp thành Lan Châu này. Thiến Thiến mỉm cười đáp. Cha muốn biết chuyện, chờ chị Hoa Thiến Thiến nói sẽ hay ngay. Nàng chưa nói dứt thì Kinh Đô Nhất Bá Đồng Kỳ ngồi chung bàn với Thương Nguyên đã uống cạn chén rượu và thúc giục Hoa Thiến Thiến rằng. Tin của điệt nữ là tin gì thế? Mau nói cho mọi người phải kinh hãi một phen đi. Mọi người thấy Đồng Kỳ nói như vậy, ai nấy vội uống cạn chén rượu của mình, để đợi chờ Hoa Thiến Thiến nói câu chuyện kinh người ấy cho hay. Hoa Thiến Thiến đặt chén rượu xuống, rồi dõng dạc nói. Bọn cháu ba người vừa ở núi Tây Khuynh về tới. Nàng vừa nói tới đó, mọi người có mặt trong đại sảnh đều cả kinh và yên lặng lắng tai nghe. Đồng Kỳ với Thương Nguyên hai người rất nóng lòng vội hỏi. Có thật không hả, Thiến Nhi? Hoa Thiến Thiến gật đầu nhưng chưa kịp nói tiếp, thì trong sảnh đã có tiếng ồn ào nổi lên. Thì ra mọi người nghe thấy Hoa Thiến Thiến nói như vậy đều cả kinh và thất thanh kêu của một tiếng. Nhưng có người kêu trước, người kêu sau nên mới ồn ào như vậy. Bại sự lão nhân bèn hỏi Hàn Thiến Thiến rằng. Con gái cưng của cha đã lên núi Tây Khuynh rồi đấy à? Tình hình ở trên đó ra sao? Mau nói cho cha biết đi. Hàn Thiến Thiến thấy mọi người có vẻ gây cấn như vậy, nàng cười khanh khách đáp. Chúng con lên trên đó để lấy bảo vật. Mọi người nghe nói như vậy lại càng ồn ào thêm. Thương Nguyên đưa mắt liếc nhìn con gái mình một cái, định hỏi gì nhưng lại thôi không hỏi nữa. Thích Thích Ông vỗ vai Thiên Tứ, cười ha hả hỏi. Chú em giỏi thật. Thế nào có kết quả gì không? Thiên Tứ mặt đỏ bừng và có vẻ hậm hực khẽ đáp. Không. À, có nhưng đã bị người ta lừa lấy mất rồi. Tuy lời nói của chàng rất khẽ nhưng những người quanh đó đều nghe thấy rõ hết. Thích Thích Ông tỏ vẻ ngạc nhiên, còn những người kia thì tỏ vẻ không tin lời nói của Thiên Tứ vậy. Thiên Tứ không tức giận gì cả, trái lại Thích Thích Ông rất bất mãn. Ông ta định lên tiếng thì Thương Nguyên đã nói trước. Thiến Nhi con táo gan thật. Núi Tây Khuynh có khác gì là đầm rồng hang hổ,

ngoài ra các người lại còn nơm nớp lo sợ nữa là đằng khác. Ai cũng biết Thiếp Diện Điểu Trảo là một tên ma đầu vô địch thiên hạ rồi, bây giờ lại để cho y cướp được cuốn bí kíp kia thì còn ai chế phục y được nữa. Không những thế, sau này số mạng của các người lại còn hẩm hiu nữa là khác. Vì tên ma đầu đã luyện tập võ công của cuốn bí kíp thì thế nào mà chả tái xuất để làm đảo lộn giang hồ. Lúc đầu Tô Trị Toàn với Bạch Hướng Minh không ngồi chung bàn với Thiên Tứ và hai nàng Thiến Thiến, Bại Sự Lão Nhân và Thích Thích Ông các người, nhưng lần này nhập tiệc lại điều chỉnh chỗ ngồi nên Trị Toàn mới được ngồi chung bàn. Lúc mới vào mâm, Trị Toàn vừa cười vừa nói như thường làm như không có thù hằn gì với Thiên Tứ hết, cũng chuốc rượu cho chàng như mọi người. Thiên Tứ vốn không biết uống rượu nhưng vì quá nể mọi người, nhưng sau khi uống hai chén rượu vào rồi chàng lại biến thành hào phóng vô cùng và thấy thích thú uống rượu là khác. Rượu qua ba tuần, Thương Nguyên bỗng hỏi Thiên Tứ về sư thừa và môn phái như sau. La Hiền Điệt quê quán ở đâu? Chắc tôn sư thế nào cũng là một nhân sĩ lừng danh thiên hạ. Thiên Tứ cười ha hả đáp. Tiểu bối cô độc từ hồi còn nhỏ, không nhà cửa không sư phụ, đã làm hai năm mục đồng ở mục trường của Tô Đại Trường Chủ. Sau ngẫu nhiên vào trong khu núi Kỳ Liên, đi đến một nơi tuyệt địa, được ân sư nuôi nấng dạy bảo nên tiểu bối mới học được vài miếng võ rất tầm thường. Ân sư, hà. Ông ta suốt đời ẩn tích ở nơi hoang vu không bao giờ bước chân vào trần thế, vì vậy dù có nói ra cũng ít ai biết tới. Nói xong chàng khẽ nấc một tiếng, rồi lại cười ha hả, trong dáng điệu cũng đủ biết chàng đã say sưa rồi. Thương Nguyên thấy vậy sợ chàng say rượu lỡ lời, nhỡ thất lễ với người thì sao nên ông ta vội hỏi sang chuyện khác. Phen này Hiền Điệt ở ngoài biên cương vào đây à? Nếu định đi vào Trung Nguyên, khi đi qua Tân Châu thế nào cũng phải ở lại Hoa Gia Bảo chơi vài ngày nhé. Thiên Tứ đưa mắt liếc nhìn Hoa Thiến Thiến, vừa cười vừa đáp. Bá phụ oai trấn Tân Châu, thế nào Tiểu Điệt cũng phải đến thăm viếng. Trị Toàn thấy Thiên Tứ cứ liếc nhìn Hoa Thiến Thiến hoài, liền lộ vẻ bực tức, y liền đứng dậy thở dài và nói. Tương lai của La Hiền Điệt đẹp như gấm, phen này có thể vào Trung Nguyên gây tên tuổi được, nhưng chuyến đi này bằng mấy nghìn vạn dặm, không biết bao giờ Hiền Điệt mới có thể quay trở về biên cương để cùng lão phu tụ hợp lại một phen. Nghĩ đến những chuyện đau lòng khi xưa. Lão phu lại không muốn nói nữa, chỉ mượn Hoa Hiến Phật mời Hiền Điệt một chén rượu coi như là lão phu tiễn hành. Nói xong, y đặt chén rượu của y vào trước mặt Thiên Tứ và cầm chén rượu khác lên uống cạn luôn. Thiên Tứ không nghi ngờ gì hết liền cầm chén rượu của Trị Toàn để ở trước mặt mình uống cạn ngay. Ngờ đâu, chàng vừa uống xong thì Thái Bạch Thần Tú, Đổng Kỳ và Khổng Nghi các người lại lần lượt mời chàng cạn chén. Uống xong mấy chén đó, mặt Thiên Tứ đã đỏ bừng, rồi người chàng mềm nhũn và ngồi phịch xuống đất, hai nàng Thiến Thiến đã lo âu hộ chàng, thấy vậy vội lôi chàng lên. Ngờ đâu thấy người chàng nóng như lửa thiêu, cả hai đều kinh hãi biến sắc mặt và thất thanh la lớn. Các người vội chạy lại xem mới hay mắt chàng nhắm nghiền, thở rất mạnh, mặt đỏ như lửa, còn đỏ hơn mặt Quan Công. Bại Sự Lão Nhân, Thích Thích Ông và mấy người khác đều là những người giàu kiến thức và đã từng trải rất nhiều việc nên biết ngay chàng đã trúng phải chất kỳ độc. Bại Sự Lão Nhân với Thích Thích Ông mỗi người nắm lấy một tay của chàng thăm mạch. Giây phút sau Thích Thích Ông không sao nhịn được liền lớn tiếng mắng chửi. T.N.M. Sao trong rượu lại có độc? Trị Toàn với Khổng Nghi lập tức biến sắc mặt nhưng lại trấn tĩnh ngay được. Khổng Nghi thì không nói năng gì hết, chỉ có Trị Toàn là ra vẻ rất lo âu lên tiếng hỏi. Ối chà! La Hiền Điệt làm sao thế? Á, lão đoán chắc là Hiền Điệt đã trúng phải chất hàng độc, bây giờ uống rượu vào hàng độc mới bài tiết ra ngoài, biết làm sao bây giờ. Mọi người đều chăm chú nhìn vào Thiên Tứ, nhất là hai nàng Thiến Thiến, chỉ muốn chịu đựng thay cho chàng nên cả hai cùng khóc sướt mướt, chân tay cuống quýt. Riêng có Hoa Thương Nguyên là người giàu kiến thức, nhưng lại rất cẩn thận nên ông ta không những chú ý đến Thiên Tứ đồng thời còn chú ý đến vẻ mặt của các người. Ông ta lại nghi ngờ hai nàng Thiến Thiến ghen nhau, nhưng sau ông ta thấy hai nàng thương yêu nhau nên ông ta càng thắc mắc thêm. Bại Sự Lão Nhân là người biết y lý hơn những người kia. Nên thăm mạch xong ông ta biết Thiên Tứ quả thật trúng độc. Ông ta liền điểm vào bảy đại huyệt của chàng. Nhưng khi tay ông ta vừa điểm vào kỳ môn huyệt của chàng liền cảm thấy tay của mình như đụng chạm vào bông gòn, thịt của chàng ta lõm hẳn xuống. Bại Sự Lão Nhân kinh ngạc vô cùng, lại thử một vài chỗ nữa cũng thế, hết liền thở dài và nói. Tiểu tử này đã luyện thành Côn Môn Di Cung Phá Huyệt, người y đã như kim cương không sao phá hoại được nên lão không thể nào phong bế được huyệt mạch của y, nếu cứ để cho chất độc tiếp tục làm nguy mà không kịp thời tìm thấy thuốc giải thì chỉ e rằng y không chịu nổi 12 tiếng đồng hồ. Nói xong ông ta cứ thở ngắn than dài hoài. Hai nàng Thiến Thiến nghe bại sự lão nhân nói như vậy, đều nằm phục lên lưng ghế chỗ cạnh chàng mà khóc lóc thảm thiết. Hoặc tiên quần hùng đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì, trải qua một hồi loạn xạ các người mới tới gần xem. Thích Thích ông tức giận vô cùng, hai mắt lộ hung quang để ý đến từng người một, muốn tìm kiếm xem ai đã đầu độc giết hại Thiên Tứ, rồi mình ra tay báo thù cho chàng ta. Khổng Nghi là chủ nhân cảm thấy khó xử nhất, vì với địa vị của ông ta, như thế mà có người dám ở nhà ông ta đầu độc ám hại người như vậy. Việc này không những có ảnh hưởng đến tên tuổi, mà nếu tin này đồn ra bên ngoài thì ông ta còn mặt mũi nào gặp người trên giang hồ nữa. Vì thế, ông ta đứng ngẩn người ra, mặt lúc xanh lúc trắng mất hết cả chủ kiến, đầu óc bối rối vô cùng. Thái Bạch Thần Tú với Đổng Kỳ cũng ngượng vô cùng nhưng biết mình bị người ta nghi oan mà không sao giải thích được. Thương Nguyên bỗng gật đầu mấy cái rồi nói. Khổng huynh hãy mau cho người khiêng La Hiền Điệt vào trong tĩnh thất, may ra Hoa Mổ có thể kiếm được thuốc giải. Hai nàng Thiến Thiến nghe nói đều ngẩng đầu lên nhìn, Thương Nguyên thấy con gái mình đau lòng như vậy, lại càng phải nghĩ cách chữa cho Thiên Tứ mau khỏi mới được. Thấy Thương Nguyên nói như thế, Khổng Nghi mới tỉnh ngộ, vội gọi tên đầy tớ lực lưỡng tới khiêng ngay Thiên Tứ vào trong hậu đường. Hai nàng Thiến Thiến đi theo sát nút, vừa đi vừa khóc lóc hoài. Quần hùng tuy không có cảm tình gì với Thiên Tứ nhưng thấy hai nàng khóc một cách bi đát như vậy cũng phải động lòng thương. Nên ai nấy vội tránh sang hai bên để nhường lối đi. Bại sự lão nhân thở dài một tiếng đi theo ngay. Chỉ có Thích Thích ông vẫn đứng ở đó, chẳng nói chẳng rằng ti hí hai mắt liếc nhìn các người để xem ai là hung thủ. Khổng Nghi thở ngắn than dài, xoa tay lắc đầu luôn luôn chứ không nghĩ ra cách gì hết.